Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 455, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ cùng Lăng Tiêu Tiêu cảm thấy các nàng nghe được thiên phương dạ đàm cái này lê tiễn, làm cái quỷ gì a? Mộ Dung Thu Vũ ninh mày, đứng dậy. Lăng Tiêu Tiêu cũng theo sát đứng lên, đi xem liền biết hắn làm cái quỷ gì. Đi, vừa vặn ta cũng tưởng được thêm kiến thức xem lợn như thế nào lên cây đâu. Hai nữ nhân cất bước hướng An Đức Lộc đi tới, ba người cùng nhau đi trước trại nuôi ngựa. Rất xa, Mộ Dung Thu Vũ cùng Lăng Tiêu Tiêu nghe được Lê Diễm cao giọng dò hỏi. Thất ca, này có thể được không? Này Vương Bát Đàn cũng ở a, ta đây không đi. Lăng Tiêu Tiêu mắt trợn trắng nhi, xoay người liền phải trở về đi. Mộ Dung Thu Vũ cười nhẹ, đều nói phu thê đầu giường cãi nhau giường đôi cùng. Nàng tuyệt đối sẽ không theo Lăng Tiêu Tiêu cùng chung kẻ địch của trách Lê Diễm cái gì. Bằng không, sau một lát nhân ra hai vợ chồng hòa hảo, nàng nên trong ngoài không phải người. Nhưng là, nàng cũng không có khả năng liền như vậy làm Lăng Tiêu Tiêu đi rồi a. Tiêu Tiêu, ngươi đừng đi a. Mộ Dung Thu Vũ kịp thời duỗi tay giữ chặt Lăng Tiêu Tiêu, hảo ngôn khuyên giải an ủi nói. Ngươi là cùng ta lại đây xem lợn lên cây, lại không phải tới xem bát gia. Chẳng lẽ, ngươi sợ hắn a? Lăng Tiêu Tiêu vừa nghe lời này, lập tức dừng lại rời đi nện bước. Ai sợ hắn, như ngươi lời nói, ta lại không phải đi xem hắn. Mộ Dung Thu Vũ cười, lôi kéo Lăng Tiêu Tiêu tiếp tục hướng trại nuôi ngựa đi đến. Bên kia to như vậy trại nuôi ngựa nội, Lê Tiễn cùng Lê Diễm huynh đệ hai người đang đứng ở một cái trang lợn lồng sắt phía trước đối bên trong tiểu bạch chư triển khai thảo luận. Sư tử thông tiểu bạch chỉ nhìn đến Lê Tiễn, không thấy được Mộ Dung Thu Vũ, thực tức giận ghé vào một bên trên cỏ làm bộ buồn bực yêu thương. Nó chủ nhân vài thiên không có tới xem nó hảo khổ sở. Chỉ tiếc đối mặt tiểu bạch khổ sở, Lê Tiễn nửa điểm không để ý tới. Hắn giờ phút này toàn bộ tâm tư đều đặt ở lồng sắt tiểu bạch chư trên người. Đồng dạng đem lực chú ý đổ ở tiểu bạch chư trên người còn có Lê Diễm. Lê Diễm vốn là đến đế hậu tầm cung tìm chuồn mất Lăng Tiêu Tiêu, lại phát hiện một bóng người nhi đều không có. Tầm cung ngoại thị vệ nói, Lê Tiễn đi chạy nuôi ngựa. Lê Diễm đi tìm tới, gặp được Lê Tiễn sai người không biết từ chỗ nào lộng trở về một con lợn. Tế hỏi dưới thế nhưng nghe nói Lê Tiễn muốn cho lồng sắt lợn leo cây. Đối này, Lê Diễm tỏ vẻ phi thường nghi ngờ. Lê Tiễn nghe được Lê Diễm nghi ngờ thanh thực khẳng định đáp. Lão bát ngươi đem tâm phóng tới trong bụng ta nói nó hành liền khẳng định hành. Đây là ta làm ám vệ riêng tìm nông gia tán phóng chạy lợn, ngươi không thấy nó thịt thiếu chân trường sao? Lê Diễm vẫn là nghi ngờ. Thịt thiếu chân trường thuyết minh nó chạy nhanh, nhưng là không thấy được nó liền sẽ leo cây a, ta như thế nào cảm thấy chuyện này như vậy không đáng tin cậy nhi đâu. Lê Tiễn đầy mặt không cao hứng. Cho nên, lão bát ngươi hiện tại là ở nghi ngờ ta lạc. Lê Diễm nhún vai, lắc đầu giải thích. Thất ca, ngươi đừng có hiểu lầm, ta tuyệt đối không có nghi ngờ ngươi ý tứ, nói thật ta chỉ là tương đối nghi ngờ này chỉ lợn. Nếu không, ngươi trước thử xem, đừng trong chốc lát thất tẩu tới ngươi rớt dây xích. Lê Tiễn còn không có tiếp ngôn, một bên vây quanh trại nuôi ngựa góc duy nhất một cây đại thụ bận việc vòng hàng rào sắt Vũ Phong Lôi Điện bốn người liền cướp phụ họa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng thượng bát gia nói có đạo lý, nếu không chúng ta trước thử xem bái. Lê Tiễn bị năm cái nam nhân đồng thời nghi ngờ, trong lòng thực buồn bực. Đồng thời, hắn cũng lo lắng lồng sắt kia chỉ trong lời đồn có được phong giống nhau chạy vội tốc độ tiểu bạch chư không cho lực. Vạn nhất hắn lao sư động chúng đem Mộ Dung Thu Vũ tìm tới, chém đinh chặt sắt tỏ vẻ lợn có thể lên cây cuối cùng kế hoạch lại không bằng biến hóa mau thất bại. Kia chẳng phải là thực mất mặt, suy nghĩ cặn kẽ một phen sau, Lê Tiễn rốt cuộc gật đầu. Hảo đi, kia chúng ta trước thử xem. Vũ Phong Lôi Điện thấy Lê Tiễn gật đầu, liền tiến lên đem lồng lợn tử sách lên tới đặt ở hàng rào sắt bên trong mở ra. Nhất thời, trong lời đồn có được phong giống nhau chạy vội tốc độ tiểu bạch chư. Tải, lập tức lao ra lồng sắt, sau đó, phanh, một tiếng đánh vào Vũ Phong Lôi Điện bốn người phía trước gắt gao vây quanh hàng rào sắt thượng. Hết thảy phát sinh quá nhanh, đãi Lê Tiễn, Lê Diễm cùng Vũ Phong Lôi Điện đồng thời phục hồi tinh thần lại khi kia đồ con lợn đã bị đâm kêu rên một tiếng, trực tiếp đặt mông nằm liệt ngồi dưới đất. Kia tạo hình tuyệt đối gọi là một cái khôi hài. Phốc, này chỉ lợn như thế nào như vậy xuẩn a, Lê Diễm cười trước ngưỡng sau phiên. Lê Tiễn hướng hắn khinh thường nhìn thoáng qua. Hắn nếu là có ngươi thông minh, vậy ngươi nên là lợn. Ách, Lê Diễm khóe miệng ý cười cứng đờ, cảm thấy loại này bị thân ca ca khinh bỉ cảm thụ thật chứng đau. Vũ Phong Lôi Điện bốn người thu đi lồng lợn tử, đối Lê Tiễn xin chỉ thị nói. Hoàng thượng đốt lửa sao? Đốt lửa, điểm cái gì hỏa a? Lê Diễm là sau lại căn bản không biết cái này cái gọi là đốt lửa là có ý tứ gì. Lê Tiễn thâm trầm nhìn thoáng qua nằm liệt ngồi dưới đất xuẩn nhiều lần Tiểu Bạch Trư, môi mỏng gợi lên ác liệt ý cười. Điểm đi, hắn khi nói chuyện, lôi kéo Lê Diễm lui về phía sau ba bước. Lê Diễm không rõ nguyên do, mắt trông mong nhìn Vũ Phong lôi điện đem hàng rào sắt nội ném chút làm rơm rạ, sau đó dùng mồi lửa điểm. Tà dựa, thất ca ngươi đây là muốn lợn sữa nướng a? Lê Diễm kinh thanh dò hỏi. Lê Tiễn lạnh lạnh trắng Lê Diễm liếc mắt một cái. Ngươi mắt mù sao, ta đây là chọn dùng hỏa công, bức này chỉ lợn leo cây. Nga, như vậy a? Lê Diễm khóe miệng run rẩy, hiểu rõ gật đầu. Lê Tiễn khinh thường nhìn Lê Diễm, thực ghét bỏ nói. Ta như thế nào sẽ có ngươi như vậy xuẩn đệ đệ? Lợn đều so ngươi thông minh một chút nhi. Ta, Lê Diễm cứng họng, muốn nổi trận lôi đình, không mang theo như vậy đả kích người. Vũ Phong lôi điện phía trước là vòng quanh thụ đem hàng rào sắt vòng lên, giờ phút này ném làm rơm rạ điểm Tiểu Bạch Trư không chỗ nhưng trốn, dọa cương tại chỗ khẩn trương thẳng kêu to. Đối với một màn này, Lê Tiễn không những bất đồng tình còn ác thanh thúc giục nói. Thêm rơm rạ, kết quả là, hỏa thế lớn hơn nữa Tiểu Bạch Trư đã không có thể nơi dừng chân. Bãi ở nó trước mặt chỉ còn lại có ba điều lộ, hoặc là đứng ở tại chỗ bị đốt thành lợn sữa. Hoặc là dùng sức cùng hàng rào sắt nếm thử lao ra đi. Đương nhiên, biện pháp này Tiểu Bạch Trư không dám nếm thử. Vừa mới từ lồng sắt vụt ra tới đụng phải hàng rào sắt thiếu chút nữa không đem nó một đầu đâm chết đi. Liền tính nó là cái chỉ số thông minh thấp lợn cũng biết hàng rào sắt đâm không được. Kể từ đó, tựa hồ chỉ còn lại có con đường thứ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hướng kia khỏa méo mó thô thô đồ vật mặt trên bò. Hoàng cung lớn như vậy, Lê Tiễn vì cái gì cô đơn tìm được rồi chạy nuôi ngựa này cây bức Tiểu Bạch Trư hướng lên trên bò đâu? Bởi vì này cây là oai, so với thẳng tắp thân cây, loại này trình nghiêng giác độ dốc trưởng thành đại thụ càng thêm hảo bò chút. Theo hỏa thế càng lúc càng lớn, Tiểu Bạch Trư bị nướng ngao ngao thẳng kêu, liền một bên giận dỗi Tiểu Bạch đều cấp hấp dẫn lại đây. Tiểu Bạch vừa thấy đến bị hỏa công loạn nhảy la hoàng Tiểu Bạch Trư, vô lương mừng rỡ tại chỗ nhảy đát lên. Nó một cao hứng, liền sẽ làm ra như vậy hành động. Hắc, vô tâm không phổi tiểu xúc sinh, ngươi còn ở nơi này nhặt cái cười. Lê Diễm vỗ vỗ Tiểu Bạch cười nhạo khinh thường ra tiếng. Tiểu Bạch không để ý tới Lê Diễm, lo chính mình thưởng thức bị hỏa công Tiểu Bạch Trư, nhạc tiếp tục tại chỗ nhảy nhót. Bị hỏa vây công Tiểu Bạch Trư thê lương kêu một hồi lâu, rốt cuộc ý thức được nó tiếng gào là vô dụng. Nếu muốn mạng sống, tránh né nhiệt lợn chết không đền mạng hỏa thế, nó chỉ có thể quyết tuyệt đi bò phía sau thô thô đồ vật. Này Tiểu Bạch Trư rốt cuộc là trong lời đồn phong giống nhau chạy lợn a thịt thiếu chân gió mạnh tư chắc tuyệt. Nhưng thấy nó đột nhiên nhảy dựng bốn con thật dài móng lợn đào khấu ở trên thân cây. Còn đừng nói, thật làm được treo ở trên cây không xong xuống dưới. Ai, ai, ai, nhìn đến không, thành công, Lê Tiễn chỉ vào nhảy đến trên cây Tiểu Bạch Trư, đắc ý hướng Lê Diễm cùng Vũ Phong lôi điện khoe ra. Phía sau truyền đến An Đức Lộc báo bị thanh, Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương cùng Bát Vương Phi tới. Lê Tiễn nghe được Mộ Dung Thu Vũ tới, vội xoay người đón nhận đi, nắm chặt Mộ Dung Thu Vũ tay hướng phía trước túm. Hắn hưng phấn chỉ vào trên thân cây Tiểu Bạch Trư đối Mộ Dung Thu Vũ nói. Thu Vũ, ngươi xem, lợn lên cây. Ta liền nói đi, ta tuyệt đối là cái kia có thể làm lợn lên cây nam nhân. Mộ Dung Thu Vũ nhìn chăm chú nhìn về phía trên thân cây lợn, khóe miệng không thể ức chế run rẩy lên. Nhưng thấy thô thô, hơi nghiêng trên thân cây, một con bị hỏa huân đen mông Tiểu Bạch Trư chính kiên cường dùng bốn con chân ôm thân cây. Nó cả người đều ở phát run, thỉnh thoảng phát ra đáng thương vô cùng tiếng kêu rên, nhìn hảo không thê thảm. Tà thiên, thất gia ngươi thật tài tình. Lăng Tiêu Tiêu thấy như vậy một màn, toàn bộ vô lương phun cười rộ lên. Có thể nghĩ đến dùng hỏa bức bách lợn lên cây chiêu số, Lê Tiễn cũng coi như là một nhân tài a. Lê Tiễn nghe được Lăng Tiêu Tiêu không chút nào buồn xỉn khen thanh, trên mặt ý cười gia tăng. Hảo thuyết, ta cũng bất quá là trong đầu linh quang chợt lóe thôi. Ân, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận, hắn là hao hết ra sức suy nghĩ bài xuất cái khác vài loại chiêu số, cuối cùng mới ngộ ra cái này ám chiêu. Lê Diễm nhìn đến Lăng Tiêu Tiêu trực tiếp dán qua đi, một bàn tay đem Lăng Tiêu Tiêu gắt gao chế trụ. Lăng Tiêu Tiêu xô đẩy Lê Diễm, phẫn thanh thấp trách mắng. Lê Diễm, ngươi làm gì? Đem ta buông ra, Lê Diễm không những không bỏ còn đem Lăng Tiêu Tiêu ôm càng khẩn. Hắn dán Lăng Tiêu Tiêu bên tai thấp giọng cảnh cáo nói. Tiêu Tiêu, ngoan ngoãn, bằng không ta lập tức đem ngươi khiêng đi, ai cũng ngăn cản không được. Lăng Tiêu Tiêu bị Thành Công uy hiếp trụ, quyết đoán không dám lại lộn xộn dãy rủa. Bên kia, Mộ Dung Thu Vũ vỗ về cái trán, vô ngữ đối Lê Tiễn trợn trắng mắt nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiễn, ngươi tốt xấu là vua của một nước, có khả năng điểm nhi tạo phúc bách tính sự tình sao? Ngươi nói cho ta, ngươi dám không dám đừng như vậy hồ nháo a. Lê Tiễn vừa nghe Mộ Dung Thu Vũ nói như vậy, nhe răng cười. Thu Vũ, ta đây liền là ở tạo phúc bách tính a, ngươi xem ta dùng chân thật tình huống chứng minh rồi, lợn thật có thể lên cây, cho nên nam nhân là dựa vào trụ. Mộ Dung Thu Vũ bị Lê Tiễn lời này nghẹn chết khiếp. Tiểu Bạch Trư ở trên thân cây như cũ thê lương kêu thảm thiết, bốn con móng lợn đã ẩn ẩn đang run rẩy, Mộ Dung Thu Vũ xem cũng là say. Ngươi chạy nhanh hạ lệnh đem hỏa tiêu diệt, lại lăn lộn trong chốc lát nó nên nướng đã chết. Mộ Dung Thu Vũ duỗi tay chọc chọc Lê Tiễn, thúc giục ra tiếng. Nàng tuy rằng ăn cá ăn thịt không kỵ chay mặn, nhưng là nướng sống lợn sữa nàng nhưng không tiếp thu được. Lê Tiễn đánh cái thủ thế, Vũ Phong Lôi Điện bốn người vội vàng mở ra hàng rào sắt đem thiêu đốt chính vượng làm rơm rạ dập tắt. Trên thân cây Tiểu Bạch Trư run bần bật còn cố chấp vẫn duy trì bốn con móng lợn chết ôm thân cây tư thế không chịu xuống dưới. Mộ Dung Thu Vũ dương mắt nhìn Vũ Phong Lôi Điện bốn người, ra tiếng hạ lệnh nói. Các ngươi đem nó lộng xuống dưới đi. Vũ Phong Lôi Điện bốn người tuân lệnh đang muốn tiến lên đem Tiểu Bạch Trư lay xuống dưới. Lại thấy bên kia nghe hiểu Mộ Dung Thu Vũ nói chuyện Tiểu Bạch Tạch lập tức thoán lại đây, đầu ngựa nhắm ngay trên thân cây bị hỏa huân đen mông Tiểu Bạch Trư đỉnh qua đi. Ngao ngao ngao, trên thân cây Tiểu Bạch Trư phát ra một trận cùng loại với chó sủa thanh âm, sau đó Thành Công từ trên thân cây rơi xuống trên mặt đất. Tê, tê, tê, Tiểu Bạch nhìn đến Tiểu Bạch Trư huyên thuyên lăn đến trên mặt đất lập tức tại chỗ vui vẻ nhảy nhót các loại đắc ý hí. Cuối cùng còn không quên đi vào Mộ Dung Thu Vũ bên người cầu khen thưởng cách chương.